Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, ngươi có phải hay không đến khôi hài? Lâm Thành Phi âm thầm bật cười, không tiếp tục để ý hướng quản lý, trực tiếp hướng Đỗ Tiểu Mạc vươn tay. Điện thoại cho ta, làm gì? Đỗ Tiểu Mạc kỳ quái hỏi, tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là nghe lời móc điện thoại di động, đưa tới Lâm Thành Phi trong tay. Lâm Thành Phi trực tiếp đem điện thoại di động của mình số tồn tại điện thoại di động của nàng bên trong, sau đó đã gọi đi, nghe được điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên về sau, mới đưa trả lại cho Đỗ Tiểu Mạc. Đỗ Tiểu Mạc vẫn là một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn. Không hiểu hắn làm như vậy dụng ý, sẽ không phải là coi trọng chính mình a? Bất quá, trong tiệm này xinh đẹp nữ hài nhiều như vậy, hắn làm sao lại chọn chúng chính mình đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, mặt thì đỏ, mặt đỏ lên, liền đem đầu thấp đi, không lại dám lại đi xem Lâm Thành Phi. Nếu như về sau không muốn ở chỗ này làm, gọi điện thoại cho ta. Lâm Thành Phi khẽ cười nói. Sau đó hắn nhìn xem trong tiệm người khác, lắc đầu nói, ta cảm thấy ngươi chẳng mấy chốc sẽ liên hệ ta. Đỗ Tiểu Mạc sờ sờ đầu, chần chờ nói, ngươi, ta làm sao lại biết ngươi muốn từ chức, hoặc là bị từ chức. Lâm Thành Phi nhất chỉ bên kia hành lý, ngươi hành động, đã đem ngươi tất cả bí mật nhỏ đều bại lộ. Đỗ Tiểu Mạc nhất thời giật mình, nắm thật chặt điện thoại di động, còn muốn nói nhiều cảm kích lời nói. Có thể Lâm Thành Phi đã quay người phía trên cái kia lượng hào hoa BMW phía trên, mở cửa sổ ra, ngồi ở vị trí tài xế, một tay khoa tay điện thoại thủ thế, sau đó lại lưu lại một rực rỡ mỉm cười, đạp cần ga, nghênh ngang rời đi. Đỗ Tiểu Mạc kinh ngạc đứng tại chỗ, cầm di động tay càng thêm dùng lực, ngơ ngác nhìn lấy đã đi xa xe cổ, trong mắt thoáng hiện, vẫn như cũ là Lâm Thành Phi cái kia thủy chung thong dong bình tĩnh vẻ mặt vui cười. Ai u, chúng ta Tiểu Đỗ rốt cục trèo lên cành cây cao, cần phải dùng không bao lâu, liền sẽ tiến vào hào môn, làm giàu phu nhân đi thôi. Đó còn cần phải nói, ai sẽ có phúc không hưởng. Đến làm chúng ta loại này vừa khổ vừa mệt còn phải xem sắc mặt người khổ bức công tác. Vậy các người còn không nhanh đi ôm dầu quá quá bắp đùi. Bị người ta tùy tiện nhắc tới nhổ một hai cái. Đời này đều thăng chức rất nhanh. Các loại châm chọc khiêu khích không ngừng bay vào trong lỗ tai. Đỗ Tiểu Mạc không muốn nghe, thế nhưng là nàng không chặn nổi lỗ tai, càng ngăn không được hiện thực. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Đương nhiên, càng lựa chọn tốt là rời đi cái này làm cho người chán ghét địa phương. Nàng sớm đã chán ghét loại này lục đục với nhau sinh hoạt. Giơ lên điện thoại di động nhìn xem cái kia trước hôm nay còn rất lạ lẫm tên, trong lòng dâng lên một mảnh ấm áp. Ngươi nói không sai, ta chẳng mấy chốc sẽ liên hệ ngươi. Lúc ngẩng đầu lên đợi, Đỗ Tiểu Mạc trên mặt đã mang lên mỉm cười, thản nhiên mà lại thong dong. Nàng nhanh chân đi vào chính mình hành lý trước, cầm lấy hành lý, không có nhìn bất luận kẻ nào liếc một chút, cũng không có cùng bất cứ người nào chào hỏi, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ra đại môn, thống khoái đầm đìa, hướng quản lý một đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Các nàng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nào biết được Đỗ Tiểu Mạc cái tiểu nha đầu kia còn thật dương dương đắc ý rời đi. Ngoạn tào, thật sự coi chính mình đã là giàu phu nhân. Người ta chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi. Ngươi còn dám thật chứ? Không quản các nàng nghĩ như thế nào, Đỗ Tiểu Mạc đã đi xa, mà lại đem về triệt để thoát ly các nàng sinh hoạt. Từ đó, chân trời góc biển đều tại một phương, lẫn nhau không liên quan. Lâm Thành Phi rời đi về sau cũng không có lập tức về nhà, ngược lại mở ra mui trần, lái xe hơi chậm rãi lắc lư, một bên cảm thụ người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt, một bên thổi uy phong, cảm thụ được cái này khó được thoải mái. Một mực đi dạo 2 giờ, hắn mới quẹo vào một nhà tiệm bán hoa tươi, muốn một bó hoa hồng. Xuân Phong đắc ý lái xe mà đi. Tiêu Tâm Nhiên, lần này, ngươi dù sao cũng nên lấy thân báo đáp a. Lâm Thành Phi làm như thế, ngược lại cũng không phải đơn thuần để Tiêu Tâm Nhiên cảm động. Chỉ là, hiện tại Tiêu Tâm Nhiên vì công ty sự tình bận trước bận sau, về sau càng là sẽ trở thành rượu thuốc công ty danh phó thực trưởng khống người. Loại thân phận này địa vị, nếu như không có một cỗ xe tốt xứng đôi, đến đặc biệt giao tiếp thành, không khỏi sẽ bị người xem nhẹ. Gọi điện thoại cho Tiêu Tâm Nhiên về sau, Lâm Thành Phi cố ý tại tiệm hoa mua một bó hoa hồng hoa. Sau đó tại cửa biệt thự, yên tĩnh chờ lấy Tiêu Tâm Nhiên đến. Tiêu Tâm Nhiên một mực tại vội vàng rượu thuốc công ty sự tình. Tuy nhiên các loại thủ tục sự tình hoàn toàn không dùng nàng lo lắng. Thế nhưng là, công ty địa chỉ, nhà máy lựa chọn, đều phải nàng tự mình phụ trách. Cho nên, nàng những ngày này một mực bề bộn nhiều việc. Lần kia chỗ lấy ôm lấy Lâm Thành Phi nghẹt ngào khóc giống, cũng là bởi vì rốt cục tuyển định công ty địa chỉ. Vui đến phát khóc, lần này tiếp vào Lâm Thành Phi điện thoại, nàng ngay tại trong quán cà phê, cùng sửa sang công ty người đàm luận công ty mới sửa sang công việc. Chỉ là sự tình tiến triển không thế nào thuận lợi. Tiêu tiểu thư, việc này ngươi đến cùng có thể làm chủ hay không? Không thể lời nói, làm phiền các ngươi tranh thủ thời gian biến thành người khác đến cùng ta nói. Sửa sang công ty. Người phụ trách là cái hai chừng 25 tuổi nữ nhân trẻ tuổi. Âu phục váy ngắn, tóc sạch sẽ, tướng mạo cũng không kém. Cũng là một đôi mắt nhìn qua có chút sắc bén. Nhìn qua thật không tốt ở chung. Nàng gọi Đan Oánh Oánh, là huy hoàng trang trí công ty. Chuyên môn phụ trách Tiêu Tâm Nhiên bên này nghiệp vụ quản lý. Tiêu Tâm Nhiên cười nhạt nói, Đan tiểu thư, ta có thể hỏi một chút, tại sao muốn thay người sao? Ta cảm thấy, đang sửa chữa phong cách, còn có sửa sang giá cả phía trên, ngươi không thể làm chủ. Đan Oánh Oánh không che giấu chút nào chính mình xem thường. Liếc mắt nhìn nói ra, vì cái gì nói như vậy? Tiêu Tâm Nhiên nghi ngờ nói, huy hoàng trang trí công ty, là Tô Nam đỉnh phong đoàn đội, thực lực rất mạnh. Cũng chính bởi vì dạng này, Tiêu Tâm Nhiên mới có thể tại đối phương làm khó dễ như vậy chính mình tình huống dưới. Vẫn nhẫn nại tính tình cùng nàng tâm bình khí hòa nói. Thế nhưng là Đan Oánh Oánh lại một chút mặt mũi cũng không cho. Vì cái gì? Đan Oánh Oánh giống như nghe được cái gì đặc biệt tốt cười cười lời nói một dạng. Bật cười nói, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, vừa mới Tiêu tiểu thư hẳn là ngồi taxi đến đây đi. Không sai, Tiêu Tâm Nhiên gật đầu nói. Cái này có vấn đề gì không? Ngươi đối với chúng ta nói, ngươi ở công ty là chức vị gì? Tổng giám đốc. Đan Oánh Oánh ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên. Bén nhọn nói ra, một cái đăng ký tư kim vượt qua 10 triệu đại hình công ty tổng giám đốc. Cùng người hẹn nói chuyện. Lại còn cần ngồi taxi. Ngươi có phải hay không đến khôi hài a? Tiêu Tâm Nhiên lắc đầu. Nói ra, Đan quản lý, làm sao? Ta nói sai. Đan Oánh Oánh cười lạnh nói. Theo ta thấy, ngươi hoặc là thì là công ty một cái viên chức nhỏ. Hoặc là, công ty của các ngươi cũng là cái bao bì công ty. Còn đăng ký tư kim 10 triệu. Chỉ sợ có 100 ngàn thì cao nữa là a. Đan quản lý, Tiêu Tâm Nhiên nghiêm nghị nói, ta là các ngươi khách hàng, ngươi không cảm thấy ngươi cần phải đối với ta tôn trọng một số sao? Chúng ta huy hoàng khách hàng rất nhiều. Đan Oánh Oánh nói ra, mỗi ngày đến xếp hàng để cho chúng ta làm sửa sang người càng là nhiều vô số kể. Ta dựa vào cái gì đối ngươi một cái nhỏ nhân viên khách khí? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.